Xin chào tất cả mọi người, đây là ngũ cốc được làm thủ công 100% từ 10 loại hạt, phù hợp với tất cả mọi đối tượng, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh, người tập gym, v.v. Và cam kết 100% được làm thủ công, không chất tạo mùi, tạo vị, không chất bảo quản. Ai có nhu cầu thì hãy liên hệ nhà em nhé. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 301 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đúng vậy, cụ Trần vừa mới gọi điện thoại cho cha. Ông ta nghe nói con đến tỉnh Tây Xuyên khảo sát, nói là kêu con giúp ông ta mang một ít đồ về. Đến lúc đó, ông ta sẽ cho một người ở thành phố Ninh Sùng tên là Viu Tuấn Anh liên hệ với con. Lời của cha nói khiến Hàn Đông ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự không thể ngờ bí thư thành ủy thành phố Ninh Sùng Viu Tuấn Anh lại cho người chào hỏi tới cha của mình. Năng lực của cô ta không phải bình thường. Hàn Đông đối với cụ Trần có hiểu biết. Biết ông ta từng là một trong những lãnh đạo thời giải phóng chiến trường Tây Bắc. Nghe nói tính tình có chút gàn bướng, bởi vậy đắc tội không ít người. Lúc Hàn Đông kết hôn, cụ Trần cũng là một trong những người già đến chúc mừng. Lúc đó còn vô cùng thẳng thắn, thay Hàn Đông uống vài ly rượu. Hàn Đông đối với ông ta ấn tượng khá sâu sắc. Trong ấn tượng của Hàn Đông, rất nhiều người của thế hệ trước đều vô cùng trọng tình nghĩa. Rất ít người vì chuyện của mình mà chào hỏi người khác. Cũng không biết cụ Trần và Viu Tuấn Anh này có quan hệ gì, lại có thể khiến cho cụ Trần thông qua cha mình là Hàn Chính truyền lời cho mình. Hàn Đông nghe nói vợ của cụ Trần trong những năm tháng biến động vì không muốn phân rõ ranh giới với cụ Trần, cũng không muốn lên án cụ Trần nên uống thuốc độc tự tử, mà con trai duy nhất của cụ Trần sau khi mẹ qua đời không bao lâu cũng ra nước ngoài, từ đó không có trở về. Nghe nói cụ Trần đối với chuyện con trai cứ ở nước ngoài vô cùng tức giận, cha con họ nhiều lần tranh cãi, quan hệ vô cùng ác liệt. Do đó, cụ Trần trên thực tế như một người cô đơn, bên cạnh không có một người thân nào. Theo tình hình này xem xét, cụ Trần và Viu Tuấn Anh không có quan hệ gì. Trong lòng suy nghĩ nhanh qua một chút, Hàn Đông có chút bất đắc dĩ nói với cha. Cha, con vừa mới ở thành phố Ninh Xung trở về, chuẩn bị đến thành phố Đạt An. Vốn dựa theo kế hoạch ban đầu, con chuẩn bị đến thành phố Ninh Xung một chuyến, nhưng trên đường gặp phải chút chuyện khiến con thay đổi chủ ý. Sau đó, Hàn Đông đem chuyện gặp phải trên đường nói cho cha nghe một lần, lại đem tình hình trước đó Hồng Tiến Phong nói đơn giản nói qua một chút. Viu Tuấn Anh lúc nào có quan hệ với cụ Trần chứ? Theo cha được biết, vợ của cụ Trần sau khi qua đời, con trai luôn ở nước ngoài không về, ông ấy một mình lẻ loi hiu quạnh, ngoại trừ cảnh vệ, nhân viên chăm sóc chữa bệnh, không có ai khác chăm sóc ông ấy. Nghe nói người chăm sóc đặc biệt cho ông ấy họ Viu đã luôn ở bên cạnh ông ấy hơn 30 năm, rất được cụ Trần tín nhiệm, hai người tình như cha con. Hàn Chính giọng điệu bình thản, đem tình hình mình biết được nói cho Hàn Đông nghe, cười nói. Cụ Trần cũng chỉ là kêu con mang một ít đặc sản, con không cần suy nghĩ quá nhiều, chuyện công tác nên làm thế nào thì làm thế ấy. Con biết rồi, con sẽ xử lý tốt. Được sự ủng hộ của cha, Hàn Đông trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, nếu cụ Trần đã chào hỏi khắp nơi, vậy thì về mặt phương thức xử lý sẽ phải linh hoạt một chút. Sức ảnh hưởng của cụ Trần tuy không lớn bằng ông nội, nhưng Hàn Đông cũng không muốn đắc tội ông ấy. Dù sao thì ông ta và ông nội là người cùng một thế hệ, là lão tiền bối. Có thể thỏa mãn thì cố gắng thỏa mãn, chí ít tránh được tiếng không tôn trọng thế hệ trước. Trong thể chế của nước Trung Hoa, người già là một quần thể đặc thù. Bọn họ từng là người lãnh đạo trong chính đàn. Sau khi về hưu, sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Hơn nữa, do sau khi về hưu, ít điều phải bận tâm. Nói chuyện, làm việc, ngược lại trực tiếp hơn nhiều. Mà do môn sinh bạn cũ của họ rất nhiều, sức ảnh hưởng trong chính đàn không hề nhỏ. Vừa rồi là Thủ tướng Hàn gọi điện đến à? Hồng Tiến Phong mỉm cười, nói. Hàn Đồng gật gật đầu, cười khổ. Đúng vậy, cha truyền lời. Nói cụ Trần kêu tôi giúp ông ấy mang chút đặc sản về. Cụ Trần? Hồng Tiến Phong cả kinh, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc. Là cụ Trần ở Tây Bắc sao? Cụ Trần luôn ở Tây Bắc chiến đấu, sau giải phóng cũng ở Tây Bắc đảm nhiệm qua một vài chức vụ. Tuy sau này về thủ đô ở mười mấy năm, nhưng mọi người vẫn quen gọi ông ấy là cụ Trần ở Tây Bắc. Vừa rồi, Hồng Tiến Phong nghe được đại khái nội dung điện thoại của Hàn Đồng, biết là có liên quan đến Viu Tuấn Anh, lại không biết là cụ Trần và cô ta làm sao mà có quan hệ. Trong lòng mơ hồ hiểu được tại sao Phạm Đồng Húy luôn ra sức ủng hộ Viu Tuấn Anh. Trong lòng có chút cảm khái. Chuyện này càng lúc càng phức tạp. Ai cũng không ngờ, một bí thư thành ủy nhỏ nhòi lại có liên quan đến cụ Trần nổi tiếng. Hàn Đồng nói, chính là cụ Trần này. Ông ấy kêu tôi mang đặc sản địa phương về, lát nữa do Viu Tuấn Anh mang qua đây. Được Hàn Đồng xác nhận, Hồng Tiến Phong có chút lo lắng. Chuyện đã đến bước này, chỉ sợ Hàn Đông đối với việc xử lý Viu Tuấn Anh cũng sẽ không nắm chặt không buông. Hàn Đông từ sắc mặt của Hồng Tiến Phong nhìn ra nỗi lo trong lòng của y, cười nói, không cần lo lắng, một chút đặc sản tôi vẫn có thể đem về. Hồng Tiến Phong cười hà hà, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Đoàn xe tiến vào thành phố Đạt An không bao lâu, Hàn Đông liền nhận được điện thoại của Viu Tuấn Anh. Chào phó chủ nhiệm Hàn, tôi là Viu Tuấn Anh của thành phố Ninh Xuân. Phiền anh mang đặc sản cho cụ Trần, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Anh xem lúc nào tôi mang qua cho anh được. Giọng điệu Viu Tuấn Anh rất uyển chuyển, trong giọng nói dường như tràn đầy vẻ hiền từ. Nếu không gặp mặt, chỉ từ giọng nói mà phán đoán, ai cũng sẽ cho rằng cô ta chỉ có hơn 30 tuổi. Xin chào, tôi bây giờ đang ở thành phố Đạt An. Hai ngày nữa về thành phố Thục Đô, cô cho người đem đồ đến Thục Đô là được rồi. Tuy là vừa nhận được lời truyền của cụ Trần, nhưng Hàn Đồng đối với Viu Tuấn Anh cũng không có chút khách sáo, giọng nói vô cùng bình thản, tràn đầy cảm giác xa lạ. Trên thực tế, nếu không phải do cụ Trần, Hàn Đồng căn bản sẽ không nhận điện thoại của Viu Tuấn Anh. Tuy nhiên, Viu Tuấn Anh dường như không cảm nhận được sự lãnh đạm trong lời nói của Hàn Đồng. Cô ta vẫn cười hà hà, nói chuyện cùng Hàn Đồng, và còn nói là muốn gặp mặt Hàn Đồng, trực tiếp báo cáo công tác với Hàn Đồng. Hàn Đồng trong lòng có chút bực bội. Viu Tuấn Anh này có lẽ không biết mình có thân phận gì, cho rằng có cụ Trần là chỗ dựa là có thể đắc ý vênh váo sao? Báo cáo công tác với tôi thì không cần thiết đâu. Có chuyện gì, cô có thể báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên. Hàn Đông thản nhiên nói. Không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây. Nói xong, không đợi Viu Tuấn Anh trả lời, Hàn Đông liền cúp điện thoại. Đối với Hàn Đông mà nói, hoàn toàn không cần phải nể mặt Viu Tuấn Anh. Cho dù cô ta có quan hệ với cụ Trần, Hàn Đồng cũng không quan tâm tới. Hồng Tiến Phong cảm giác được thái độ của Hàn Đông đối với Viu Tuấn Anh rất không tốt. Nghĩ thầm, hành động của Viu Tuấn Anh thông qua cụ Trần gây áp lực cho Hàn Đồng, ngược lại đã chọc giận Hàn Đồng. Đây không hề là một hành động sáng suốt. Sau đó, Hàn Đông đi cùng Hồng Tiến Phong tiến hành thị sát 2 ngày ở thành phố Đạt An. Bí thư thành ủy thành phố Đạt An, Chu Khải Kiệt, cũng là người quen của Hàn Đông. Lúc đầu, Hàn Đông ở thành phố Vinh Châu nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Chu Khải Kiệt. Sau đó cũng là dưới sự giúp đỡ của Hàn Đông, Chu Khải Kiệt từ thành phố Vinh Châu được điều đến thành phố Đạt An làm chủ tịch thành phố. Trải qua sự phát triển của mấy năm này, Chu Khải Kiệt làm bí thư thành ủy cũng được một khoảng thời gian. Nhìn thấy Hàn Đông, Chu Khải Kiệt vô cùng kích động. Một mặt, y và Hàn Đông quan hệ rất tốt, có thể coi là hậu duệ của Hàn Đông. Mặt khác, Hàn Đông thay mặt Ủy ban Cải cách đến để thị sát công tác và đối với một vài việc làm của thành phố Đạt An rất tán thành. Tổng sản lượng, tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Đạt An. Tuy chỉ xếp hạng trung bình toàn tỉnh, nhưng về mặt dân sinh làm rất tốt. Tương đối mà nói, cuộc sống của dân chúng mỗi ngày trôi qua đều đặc sắc. Môi trường, trị an xã hội cũng là điểm không tệ. Từ trong quá trình thăm dò thực địa, Hàn Đông cũng nhiều lần nghe dân thường tự hào ca ngợi chính phủ của họ làm ra không ít việc thiết thực. Ánh mắt của dân chúng rất sáng, chúng ta làm chuyện gì, có làm thiết thực hay không, bọn họ cũng để trong mắt. Cho nên, tâm lý của chúng ta nhất định phải thẳng. Có thể theo đuổi chiến tích, nhưng không thể cứ vì theo đuổi chiến tích mà theo đuổi chiến tích. Chiến tích không phải mục đích, mà là một biểu hiện bên ngoài. Thật chất bên trong là lợi ích của dân chúng. Chiến tích nâng cao mức sống mới là chiến tích tốt, mới là chiến tích thật sự. Trong buổi tọa đàm, Hàn Đông tràn đầy cảm thán, trình bày một phen quan điểm chiến tích của mình, cũng là khẳng định công tác của thành phố Đạt An, nói. Lấy thành phố Đạt An làm ví dụ, tuy tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Đạt An trong tỉnh Tây Xuyên mà nói không phải là nổi bật, nhưng thông qua mấy ngày nghiên cứu, chúng ta thấy được dân chúng của thành phố Đạt An có cảm giác hạnh phúc rất cao, đối với công tác của chính phủ vô cùng hài lòng. Đây chính là chiến tích lớn nhất của các bạn. Hy vọng mọi người không ngừng cố gắng, vững vàng, không ngừng làm ra nhiều việc khiến cho dân chúng hài lòng, khen ngợi. Hồng Tiên Phong cũng có bài phát biểu đầy nhiệt tình, khẳng định công tác của thành phố Đạt An. Bộ máy lãnh đạo của thành phố Đạt An vô cùng kích động, dù sao thì vì tốc độ phát triển của thành phố Đạt An không nhanh, trong lòng bọn họ cũng có áp lực, nhưng hiện tại nhận được sự khẳng định, thậm chí tán dương của lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban cải cách, làm cho công tác của bọn họ nhận được khẳng định. Trong thời gian Chu Khải Kiệt đảm nhiệm chủ tịch thành phố Đạt An, bí thư thành ủy, y cũng không quá theo đuổi sự tăng trưởng và mức tăng của số liệu kinh tế, mà là đặc biệt quan tâm đến dân chúng có được lợi ích thực tế không, cuộc sống của dân chúng có phải sống càng ngày càng tốt không, vì cửa miệng của y thường treo mấy chữ dân chúng. Do đó còn có biệt danh là bí thư dân chúng. Về biệt danh của chú Khải Kiệt, Hàn Đồng cũng là vô tình ngài nói, điều này làm cho hắn đối với chú Khải Kiệt càng thêm vừa lòng. Hàn Đông và Chu Khải Kiệt nói chuyện hơn nửa giờ, từ các mặt cùng y tiến hành trao đổi, điều này làm cho Chu Khải Kiệt càng an tâm. Thị sát xong thành phố Đạt An, hành trình đi tỉnh Tây Xuyên lần này của Hàn Đông coi là không tệ. Trở lại Thục Đô, Hàn Đông trước tiên cùng đám người Ngô Vĩnh Hy hội đàm một chút, trao đổi một chút cách nhìn, sau đó liền cùng chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, Ngụy Trung Đình tiến hành trao đổi, chỉ ra những điểm sáng, cũng chỉ ra vấn đề. Vô cùng cảm ơn sự quan tâm của Phó chủ nhiệm Hàn đối với tỉnh Tây Xuyên. Đối với những vấn đề Phó chủ nhiệm Hàn nêu ra, chúng tôi sẽ mau chóng giải quyết. Nguyễn Trung Đình khách sáo một hồi rồi nói. Hôm qua hội ý bí thư tỉnh ủy, sơ bộ thảo luận về bộ máy lãnh đạo của thành phố Vinh Châu. Về để xúc tiến tốt hơn sự phát triển của thành phố Vinh Châu, tỉnh ủy quyết định điều chỉnh bộ máy lãnh đạo của thành phố Vinh Châu, quyết định cho các nhân vật số 1 trọng yếu trong các quận, huyện, trong tình hình điều kiện cho phép, gia nhập vào bộ máy lãnh đạo thành ủy, tăng cường tính chủ động của phát triển ở cơ sở. Nghe Ngụy Trung Đình nói vậy, Hàn Đồng trước hết nghĩ đến Lâm Phương Trì. Xem ra, y lần này có thể trực tiếp tiến vào ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Vinh Châu, trở thành cán bộ thực quyền cấp phó giám đốc sở. Xem ra, tỉnh Tây Xuyên bắt đầu đối với hành trình lần này của mình có phản ứng rồi. Hàn Đồng trong lòng thầm nghĩ. Chỉ sợ, trong lòng Phạm Đồng Huy khó chịu, xem ra phải cùng ông ta trao đổi một chút. Theo lời của Ngụy Trung Đình, Hàn Đồng hiểu ra một điều, tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên đã bắt đầu có sự phản ứng với công tác giám sát lần này của hắn. Việc điều chỉnh nhân sự thành phố Vinh Châu đa phần là vì nghĩ đến cảm nhận của Hàn Đồng. Tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên đề xuất đưa người đứng đầu huyện trọng yếu vào ủy ban thường vụ thành ủy, phần lớn là muốn dọn sẵn đường cho Lâm Phương Chi. Do công việc của Lâm Phương Chi tại huyện Phú Nghĩa đã được bản thân hắn thừa nhận, đồng thời hắn cũng tỏ rõ mong muốn đưa huyện Phú Nghĩa trở thành huyện điển hình. Vì vậy, tỉnh Tây Xuyên cũng chỉ là thuận tay đẩy thuyền thôi. Nếu Lâm Phương Chi vì vậy mà vào được Ủy ban Thường vụ Thành ủy thành phố Vinh Châu, thì Hàn Đồng cũng không thể phủ nhận những điều mình đã nói trước đó. Nói cách khác, tỉnh Tây Xuyên làm như vậy với mục đích khiến Hàn Đồng đưa huyện Phú Nghĩa trở thành huyện điển hình, tạo dựng nên một huyện Phú Nghĩa kiểu mẫu mới. Chuyện này đối với tỉnh Tây Xuyên mà nói cũng mang một ý nghĩa vô cùng thiết thực. Hàn Đông trò chuyện với Ngụy Trung Đình khoảng nửa tiếng, sau đó liền đi đến văn phòng của Phạm Đồng Huy. Phạm Đồng Huy khi nhìn thấy Hàn Đông, vẻ mặt tươi cười niềm nở, mời Hàn Đông vào ngồi ở phòng khách, còn căn dặn thư ký pha loại trà long tỉnh Tây Hồ mà hắn thích uống nhất nữa. Hàn Đông cầm ly trà lên, một mùi hương thanh nhã xông vào mũi. Tuy chưa uống, nhưng hắn cảm nhận được đây là loại trà long tỉnh thượng hạng, không kìm lòng nổi thốt lên. Trà ngon, Phạm Đồng Huy mỉm cười nói. Trà này là của một người bạn mang tặng tôi hôm trước, đúng lúc mang ra chiêu đãi cậu. Cậu cũng biết là tôi không có sở thích gì về trà cả. Trà ngon và trà thường, uống vào cũng đều như nhau. Trà này để ở đây cũng không thể hiện hết giá trị của nó. Lát nữa, tôi sẽ bảo Tiểu Vương gói lại cho cậu. Trà ngon cũng phải để cho người hiểu về trà uống mới phải. Hàn Đồng cười lớn, nhấp một ngụm trà, nói. Thực ra tôi cũng không hiểu biết gì về trà cả, chỉ là sở thích mà thôi. Tấm lòng của bí thư Phạm tôi xin ghi nhận, mang trà này về nhà từ từ thưởng thức. Hàn Đồng biết rõ, những lời nói khi nãy của Phạm Đồng Huy tưởng như vô tình, nhưng trên thực tế đã có sự chuẩn bị từ trước. Cha của y cũng không phải tự nhiên mà có, là do y cố tình chuẩn bị cho mình. Dù cha có ngon bao nhiêu đi chăng nữa, đối với Phạm Đồng Huy và Hàn Đồng mà nói cũng chỉ là một món đồ bình thường. Thế nhưng Phạm Đồng Huy lại làm dịu đi mối quan hệ giữa họ thông qua phương thức này. Còn về phía Hàn Đồng, hắn cũng không muốn làm mối quan hệ giữa hắn với Phạm Đồng Huy trở nên căng thẳng, vì vậy mới chấp nhận hảo ý của y. Nụ cười trên gương mặt Phạm Đồng Huy ngày càng thật hơn. Thái độ của Hàn Đông khiến ông ta bỏ được gánh nặng trong lòng. Hiện giờ, tuy Hàn Đông tỏ ra có chút cứng rắn, nhưng không phải đến để đối phó với mình. Chắc là vì địa vị, quan điểm của hắn thay đổi, nên Phạm Đồng Huy có thể xác định. Ít ra, giữa ông ta và Hàn Đông còn có thể duy trì trạng thái hợp tác cơ bản. Dĩ nhiên, Phạm Đồng Huy hiểu rõ giữa ông ta và Hàn Đông không thể có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ như xưa, chủ yếu là vì địa vị hiện giờ của hắn cũng tương đương với mình. Hơn nữa, tỉnh Tây Xuyên trong chừng mực nào đó cũng là đại bản doanh của Hàn Đông. Hắn muốn không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng của bản thân, thì tất nhiên sẽ phải ảnh hưởng đến lợi ích của mình về nhiều mặt. Về điểm này, Phạm Đồng Huy không hề lo lắng. Suy cho cùng, ông ta làm việc tại tỉnh Tây Xuyên bấy nhiêu năm nay vẫn có thể nắm được đại cuộc. Và lại, mục tiêu của ông ta không hoàn toàn chỉ dừng lại ở tỉnh Tây Xuyên. Những người có thể làm tới vị trí bí thư tỉnh ủy, có mấy ai không muốn tiến xa hơn nữa chứ? Chuyến đi Tây Xuyên lần này gặt hái được rất nhiều điều, đặc biệt là chuyện thúc đẩy nông dân làm công trở về quê lập nghiệp của huyện Phú Nghĩa, khiến nhiều người kinh ngạc. Hàn Đông bắt đầu trao đổi với Phạm Đồng Huy về tình hình bản thân hắn nắm được trong chuyến đi lần này, chủ yếu xác định vài điểm nổi bật. Thứ nhất là công trình lập nghiệp của nông dân huyện Phú Nghĩa, thứ hai là công trình làm giàu cho dân của thành phố Đạt An. Hai nơi này đều có mối liên hệ mật thiết với Hàn Đông, mối quan hệ giữa người phụ trách hai nơi này với hắn rất thân thiết. Phạm Đồng Huy cũng biết rõ, Chu Khải Kiệt và Lâm Phương Trì đều là người quen cũ của Hàn Đông. Bây giờ nghe hắn khẳng định huyện Phú Nghĩa và thành phố Đạt An, trong lòng Phạm Đồng Huy không khỏi cười chua xót. Nghĩ thầm, Hàn Đông đối đãi người của hắn cũng không tệ. Tuy nhiên, cũng có liên quan đến công việc của Chu Khải Kiệt và Lâm Phương Trì, nếu họ làm việc hồ đồ thì dù hắn muốn ca ngợi đề bạt họ cũng không được. Tuy nhiên, sự khẳng định của Hàn Đông đối với tỉnh Tây Xuyên mà nói cũng là một chuyện hay. Suy cho cùng, thành phố Đạt An và huyện Phú Nghĩa đều là một phần của thành phố Tây Xuyên. Hai nơi này có được thành tích như vậy không thể không nhắc đến lãnh đạo tỉnh ủy. Hàn Đông cũng không phải một mực tán thành, hắn cũng đưa ra một số vấn đề, chủ yếu ở ba phương diện. Một là chức năng phục vụ của nhà nước không nổi trội, công việc hành chính không chuẩn mực, hai là tư duy xây dựng kinh tế không rộng mở, tầm nhìn hạn hẹp, thường chạy theo lợi ích trước mắt và số liệu tổng thể, không xem trọng cũng như đầu tư không nhiều vào các công trình cơ sở dân sinh, sự phát triển kinh tế vẫn còn nghiêng về lượng, không đủ khả năng duy trì phát triển. Ba là việc xây dựng kinh tế còn thiếu quy hoạch thống nhất một cách hợp lý, dẫn đến việc xây dựng trùng lặp với nhau, gây lãng phí ngân sách không ít. Đối với ba vấn đề này, Hàn Đồng cũng đưa ra một số ý kiến và biện pháp cải thiện. Phạm Đồng Huy vô cùng xem trọng những vấn đề Hàn Đồng vừa nói đến, tay cầm sổ và viết ghi chép lại chi tiết những điều Hàn Đồng nói. Vô cùng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Ủy ban Cải cách. Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, tỉnh Tây Xuyên cũng có được một số tiến bộ. Tuy nhiên, nói chung vẫn còn kém xa các tỉnh phát triển ở khu vực Duyên Hải. Đối với vấn đề này, tỉnh ủy cũng áp dụng nhiều biện pháp như tổ chức đưa cán bộ đến các tỉnh này học hỏi kinh nghiệm, cử những quan viên ưu tú đến các tỉnh duyên hải rèn luyện. Như vậy mới có thể mở rộng tư duy của mọi người, nâng cao nhận thức của mọi người đối với việc xây dựng kinh tế xã hội, thúc đẩy việc phát triển các hạng mục công tác của tỉnh nhà một cách thuận lợi. Thế nhưng, chúng ta đều biết rằng chỉ làm như thế là chưa đủ, vẫn cần sự ủng hộ to lớn của các cấp lãnh đạo và trung ương, vẫn rất cần chúng ta phải quyết tâm khổ luyện. Phạm Đồng Huy nói một cách chậm rãi, chủ yếu là nhận thức được vấn đề và những cái còn thiếu sót, đồng thời đưa ra một số yêu cầu, đặc biệt đối với nơi Hàn Đông đã từng khẳng định là Phú Nghĩa kiểu mẫu mới, càng thể hiện muốn toàn tâm toàn lực mở rộng, đồng thời hy vọng Ủy ban Cải cách ủng hộ hết mình về mặt chính sách và tài chính. Nếu Hàn Đông đã muốn nâng đỡ người của hắn, vậy thì Phạm Đồng Huy cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội như vậy. Vì vậy, nhân cơ hội này, yêu cầu Ủy ban Cải cách Chính sách và Tài chính. Ủy ban cải cách nắm giữ quyền hạn và nguồn tài chính rất lớn trong tay, nhưng các tỉnh đều để mắt tới nó. Đối với cả nước mà nói, ví như thầy tù thì nhiều nhưng cháo thì ít. Vì vậy, các tỉnh một mặt đầu tư nhân lực, mặt khác đầu tư vào nguồn tài nguyên, mục đích là có được sự ủng hộ nhiều hơn từ phía ủy ban cải cách nhằm giúp cho công tác tỉnh nhà ngày càng tốt hơn. Hàn Đông lần này ở tỉnh Tây Xuyên tổng kết một điểm nổi trội, Phạm Đồng Huy đương nhiên phải nắm lấy cơ hội. Trên thực tế, chuyện này đối với hai người họ đều là cùng nhau có lợi. Hàn Đông đương nhiên biết rõ mục đích của Phạm Đồng Huy, hắn lập tức thể hiện sự xem trọng của bản thân đối với chuyện này. Sau khi trở về, nhờ các ban ngành có liên quan tiến hành nghiên cứu tìm hiểu, dĩ nhiên cũng hy vọng tỉnh Tây Xuyên làm tốt công tác chuẩn bị tương ứng. Nhận được sự khẳng định của Hàn Đông, Phạm Đồng Huy hết sức vui mừng. Một mặt, qua chuyện này có thể hòa hoãn mối quan hệ với Hàn Đông. Mặt khác, tỉnh Tây Xuyên cũng coi như đã làm được một việc nổi trội. Hai người bọn họ trò chuyện với nhau gần một giờ đồng hồ. Kết quả là cả hai đều vô cùng hài lòng. Trong cuộc nói chuyện, họ đều không nhắc gì đến chuyện của thành phố Ninh Sùng. Vì Hàn Đông biết rõ, sau lưng Viu Tuấn Anh có lão Trần chống đỡ, nên cũng hiểu được vì sao Phạm Đồng Huy lại có sự lựa chọn này. Sở dĩ bọn họ đều không nhắc đến chuyện này là vì không muốn làm mất đi hòa khí hiếm có vào lúc này. Về phần thành phố Ninh Sùng, Hàn Đông cũng bày tỏ ý kiến và lập trường của mình với Hồng Tiến Phong. Ngoài ra, trong cuộc nói chuyện với Ngụy Trung Đình, hắn cũng đại khái bày tỏ ý kiến của mình, nhất định phải thể hiện trong cuộc thảo luận cụ thể của tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên. Mặt khác, Hàn Đông cho rằng muốn giải quyết vấn đề của thành phố Ninh Sùng, mấu chốt là ở bí thư thành ủy Viu Tuấn Anh. Nhưng Viu Tuấn Anh chỉ là một nhân vật nhỏ, nhân tố quyết định thực sự chính là kẻ đứng phía sau y, lão Trần. Hàn Đông dự định sau khi trở về thành phố Yên Kinh, nhân cơ hội mang đặc sản cho lão Trần, trao đổi với lão ta thử xem. Chuyện này thực ra là một chuyện tốt đối với Phạm Đồng Huy. Theo lời của Hồng Tiến Phong, vì chuyện của Viu Tuấn Anh, Phạm Đồng Huy bị chất vấn không ít tại tỉnh nhà. Vậy nên, nếu hắn có thể nói chuyện với lão Trần khiến lão ta không can thiệp quá sâu, thì Phạm Đồng Huy có thể xử lý Viu Tuấn Anh theo tình hình thực tế. Áp lực của y cũng giảm bớt phần nào. Đã gần đến giờ dùng bữa trưa, Phạm Đồng Huy bèn nhiệt tình mời Hàn Đông cùng dùng bữa với mình. Hàn Đông cũng vui vẻ chấp nhận lời mời của y. Dù sao đi nữa, lợi ích đôi bên cũng không nhỏ. Hơn nữa, Hàn Đông có không ít bạn cũ ở tỉnh Tây Xuyên. Nếu quan hệ giữa hắn và Phạm Đồng Huy trở nên căng thẳng, thì dù cho Phạm Đồng Huy không thể làm gì được Hàn Đông, nhưng đối phó với cấp dưới của Hàn Đông tương đối dễ dàng. Khi không có sự xung đột lớn đến lợi ích bản thân, gây chuyện với Phạm Đồng Huy làm liên lụy đến nhiều người làm được việc như vậy, không đáng chút nào. Phạm Đồng Huy mời Hàn Đông dùng bữa tại phòng ăn của nhà khách. Ngoài ra, y còn mời thêm Hồng Tiến Phong đến. Ngoài mặt nói là mấy ngày này Hồng Tiến Phong đi khắp nơi thị sát cùng với Hàn Đông rất cực khổ, nhân cơ hội này mời y dùng bữa. Thực tế, Phạm Đồng Huy lại thông qua cách này để tỏ ra hữu hảo với Hàn Đông và Hồng Tiến Phong. Đồng thời cũng ngầm cho Chủ tịch tỉnh Ngụy Trung Đình thấy giữa y và Hàn Đông vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Bọn họ tốt nhất không nên có bất cứ ý định gì với y nữa. Hồng Tiến Phong sau khi nhận cuộc gọi của Phạm Đồng Huy liền hiểu ra mục đích của y. Suy cho cùng thì ở cấp bậc của họ hiện giờ, nhất cử nhất động trong mọi việc đều không đơn giản như vẻ bên ngoài. Mọi chuyện đều có mục đích và nguyên nhân của nó. Tuy nhiên, Hồng Tiến Phong không từ chối. Tuy cậu ta làm vậy có thể khiến Chủ tịch tỉnh Ngụy Trung Đình không vui, nhưng lý do cậu ta không chút do dự chấp nhận lời mời chính là vì đi cùng Hàn Đông. Chuyện Phạm Đồng Huy, Hàn Đông và Hồng Tiến Phong cùng dùng bữa tại nhà khách tỉnh ủy nhanh chóng chuyển đến tai của các vị tai to mặt lớn trong tỉnh ủy. Mọi người bắt đầu suy đoán ngờ vực. Trong bữa cơm, Hàn Đông, Phạm Đồng Huy và Hồng Tiến Phong không hề đề cập đến công việc, chỉ nói về nhân tình thế thái, những điều mắt thấy tai nghe trong cuộc sống. Bầu không khí cuộc nói chuyện rất hòa bình. Cho đến bây giờ, công tác kiểm tra giám sát của Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên cũng thực hiện được một thời gian. Nhìn chung, kết quả cũng khiến mọi người hài lòng. Tuy nhiên vẫn có một số vấn đề nhỏ xảy ra. Nhưng giữa Hàn Đông và Phạm Đồng Huy cũng được xem như đã thống nhất ý kiến với nhau rồi. Dùng bữa xong, ba người họ bèn đến quán trà Lộ Thiên trên tầng thượng của khách sạn, ngồi uống trà, tán gẫu. Khoảng 12 giờ rưỡi, Phạm Đồng Huy nhận được điện thoại của Viu Tuấn Anh. Thì ra, Viu Tuấn Anh đã đến thành phố Thục Đô còn đặc biệt mang đặc sản đến. Trong điện thoại, Viu Tuấn Anh bày tỏ muốn tận tay đem đồ đến đưa cho Hàn Đông. Phạm Đồng Huy không tỏ thái độ gì, chỉ nói đợi lát sẽ liên lạc với cô ta. Sau khi cúp máy, Phạm Đồng Huy tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói với Hàn Đông. Viu Tuấn Anh mang đặc sản dùng để tặng lão Trần đến rồi. Hàn Đông cười nhạt nói. Cái cô bí thư thành ủy này cũng rảnh rỗi nhỉ? Nhìn thái độ của Phạm Đồng Huy, Hàn Đông cảm nhận được sự bất lực của anh ta đối với Viu Tuấn Anh. Vì vậy, Hàn Đông không hề che giấu thái độ của mình đối với Viu Tuấn Anh. Phạm Đồng Huy đáp lại. Ừ, lão Trần rất quan tâm đến Viu Tuấn Anh. Câu nói này gần như không liên quan gì đến những lời Hàn Đông nói, tuy nhiên lại chỉ rõ hoàn cảnh bất đắc dĩ của Phạm Đồng Huy. Một người như lão Trần không phải là đối tượng để Phạm Đồng Huy đụng vào. Lão Trần mà trừng mắt một cái, thái độ của Phạm Đồng Huy đối với Viu Tuấn Anh không khỏi e dè một tí. Hàn Đông gật đầu cười bảo. Tôi thì lại cảm thấy lão Trần quan tâm đến đặc sản của thành phố Ninh Xung nhất. Nếu không thì sao lại nhờ tôi đi xa vậy mang về cho ông ta? Phạm Đồng Huy và Hồng Tiến Phong đều cười vang cả lên. Bọn họ đều nhận ra sự xem thường Viu Tuấn Anh trong lời nói của Hàn Đông. Thực tế, Hàn Đông có tư cách nói như thế. Mặc dù bản thân hắn chỉ là một thứ trưởng, nhưng chỉ cần có lý thì không việc gì phải sợ lão Trần ấy. Nên nhớ rằng, ông của hắn là nhân vật ở bậc nguyên lão, hơn hẳn lão Trần, sức ảnh hưởng cũng hơn lão Trần nhiều. Có Hàn lão gia chống đỡ, những kẻ khác không dám cư xử quá đáng đối với nhân vật trọng yếu của thế hệ thứ ba trong dòng họ Hàn là Hàn Đông. Đây chính là sự khác biệt giữa người và người với nhau. Các đối tượng mà một bộ trưởng như Phạm Đồng Huy sợ như thế hổ, thì một thứ trưởng như Hàn Đông lại không nhất thiết phải nể sợ. Sau đó, Phạm Đồng Huy gọi điện cho Viu Tuấn Anh, bảo cô ta gửi đặc sản cho thư ký của y, sau đó lại căn dặn Viu Tuấn Anh phải giải quyết thỏa đáng chuyện tai nạn xe với một giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Vừa rồi, khi nhắc đến lão Trần, giọng điệu của Hàn Đông rất nhẹ nhàng, về khía cạnh nào đó cũng cho thấy thái độ của hắn đối với chuyện của Viu Tuấn Anh. Phạm Đồng Huy cũng nhìn ra đầu mối từ đó. Nghĩ chắc Hồng Tiến Phong với tư cách cấp dưới của Hàn Đông nhất định tuân theo Hàn Đông tại hội nghị ủy ban thường vụ tỉnh ủy, có thể khiến các ủy viên khác thừa cơ hành động. Hàn Đông mỉm cười, tay cầm ly trà thong thả uống. Trà Long Tỉnh trong ly chính là trà mà Phạm Đồng Huy vừa tặng cho hắn. Trước đó trong lúc pha trà, Hàn Đông cười nói về lai lịch của trà này. Hồng Tiến Phong lắng nghe, hiểu rõ những điều Hàn Đông đang nói với mình. Đó là ở tỉnh Tây Xuyên, tuy mình có thể tự do làm việc, nhưng cũng không nên gây căng thẳng với Phạm Đồng Huy. Tốt nhất là giữ mối quan hệ hợp tác với y. Chiều hôm đó, Hàn Đông nhận được đặc sản mà Viu Tuấn Anh gửi tặng cho lão Trần. Nghĩ ngợi một lúc, hắn bèn hỏi xin cha hắn số điện thoại của lão Trần, sau đó gọi đi gặp lão ta. Người nghe điện thoại là nhân viên của lão Trần. Lúc đầu nghe nói đến cái tên Hàn Đông, nhân viên đó cũng không biết hắn là ai. Tuy nhiên, sau khi Hàn Đông nói đơn vị công tác của hắn, thái độ của nhân viên đó lập tức trở nên cung kính hơn, giọng điệu cao ngạo ban đầu cũng hoàn toàn biến mất. Những ngày gần đây, lão Trần cũng nhắc đến Hàn Đông vài lần trong lúc nói chuyện điện thoại với người khác. Vì vậy, nhân viên bên cạnh lão ta cũng để ý đến tên này và rất nhanh biết được hắn là người nào. Đối với người như Hàn Đông, dù là lão Trần cũng không thể tỏ ra quá đáng với hắn. Vì vậy, nhân viên của lão ta càng phải cẩn thận hơn nữa. Ha ha ha, Hàn Đông, cậu về Yến Kinh rồi à? Lão Trần cười lớn trong điện thoại nói, giọng nói sang sảng, tựa hồ như lão ta hết sức vui mừng khi nhận được điện thoại của Hàn Đông. Hàn Đông mỉm cười nói, chào lão Trần, hiện giờ tôi vẫn còn đang ở tỉnh Tây Xuyên, phải vài ngày nữa mới về tới Yến Kinh. Đặc sản mà ông cần cũng đành phải đợi vài ngày nữa mới có thể mang qua cho ông. Không sao, công việc là quan trọng mà. Lão Trần rộng lượng nói. Thanh niên trẻ như các cậu thì phải tập trung tư tưởng vào công việc. Bây giờ cậu đang ở ủy ban cải cách, quyền cao chức trọng, càng phải lấy công việc làm trọng. Hàn Đông khách sáo trả lời. Tôi nhất định ghi nhớ lời dạy của lão Trần. Mọi chuyện đều lấy công việc làm trọng, nói thật, làm thật. Cậu nhé, còn giả vờ với ta nữa hả? Lão Trần cười hà hà nói. Cậu có ý kiến gì với Tuấn Anh phải không? Hàn Đông nói. Cũng không phải ý kiến gì. Đối với chuyện của tỉnh Tây Xuyên, tôi cũng không có quyền phát ngôn gì cả. Đã nói rồi, cậu còn giấu ta làm gì? Xem ra, ta phải tìm ông của cậu nói chuyện mới được. Tại sao tên nhóc này lại không nói thật với ta? Lão Trần giờ vờ ra vẻ không hài lòng, nói. Hàn Đồng cười bất lực, trong lòng nghĩ, cái lão này cũng không phải là một lão hồ đồ, nhưng tại sao cứ phải ra sức ủng hộ Viu Tuấn Anh thế nhỉ? Điều này thật sự khiến Hàn Đồng cảm thấy khó hiểu. Hàn Đồng, cậu nói thật đi, theo sự hiểu biết của cậu, chuyện Viu Tuấn Anh làm ở tỉnh Tây Xuyên rốt cuộc là như thế nào? Ta nói cho cậu biết nhé, phải nói sự thật. Ta đây tuy rằng ra cả hồ đồ rồi, nhưng không phải chỉ biết nghe điều hay đâu nhé. Giọng điệu của Lão Trần đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. Hàn Đông cân nhắc một hồi, bèn quyết định nói ra những gì mình biết. Ít ra, đây cũng là một thái độ có trách nhiệm. Bất luận Lão Trần vì mục đích nào đó ủng hộ Viu Tuấn Anh, Hàn Đông cảm thấy rằng mình phải có sao nói vậy mới thật sự tôn trọng Lão Trần. Hơn nữa, Lão Trần là người trải qua sóng to gió lớn. Tuy giờ đã già, nhưng chưa chắc đã trở nên hồ đồ. Lão ta nhất định hiểu được sự việc rốt cuộc là như thế nào. Có điều, thái độ của lão ta có thay đổi hay không còn tùy thuộc vào tư tưởng của lão có chịu thay đổi hay không. Thế là Hàn Đồng cố gắng đem sự tình thuật lại một cách khách quan cho Lão Trần nghe, cũng như cố gắng uyển chuyển một chút, nhưng cũng cố gắng đem những điều cần nói đều nói cả ra. Lão Trần im lặng trong giây lát, sau đó thở dài nói. Xem ra, để Tuấn Anh ở lại cấp cơ sở cũng không phải là một chuyện tốt. Ban đầu cứ tưởng là để nó sinh sống làm việc ở cấp cơ sở một thời gian, để cho nó có thể hiểu được cái khổ của dân gian, sẽ có ích cho nó về sau. Bây giờ xem ra không phải như vậy. Hàn Đồng nghe thấy trong lời nói của Lão Trần hình như có chút đau thương, thất vọng. Trong lòng hắn hết sức nghi ngờ. Viu Tuấn Anh hình như là con gái của một nhân viên chăm sóc đặc biệt của lão ta, có cần phải bận tâm đến vậy không? Ta già rồi, có hơi cảm giác một chút, e rằng cậu không thích nghe. Lão Trần lúc này cười ha hà, tự giễu nói. Viu Tuấn Anh cũng là do ta trông nom từ bé đến lớn, ta xem nó như cháu gái của mình, vì vậy ta cũng hy vọng nó trở nên tốt hơn. Bây giờ xem ra yêu cầu của ta đối với nó cao quá rồi. Mỗi người đều có những công việc thích hợp với bản thân, ngay cả làm về chính trị cũng phân chia thành những việc khác nhau, có lẽ cô ta cần tìm một vị trí thích hợp hơn. Hàn Đông cẩn thận nói. Trong lòng Hàn Đông không khỏi ngờ vực, có lẽ Lão Trần thật sự vì cô đơn nên trong tận sâu thẳm đáy lòng xem Viu Tuấn Anh như cháu gái ruột của mình, vì vậy mới đặc biệt chiều cố đến cô ta như thế. Suy đoán của Hàn Đồng không khác mấy so với sự thật. Thực tế, Viu Tuấn Anh là cháu gái ruột của Lão Trần, cô ta là con của con trai lão ta với em gái của nhân viên chăm sóc đặc biệt họ Viu. Có điều, khi Viu Tuấn Anh vừa mới sinh ra, mẹ cô ta vì sinh khó đã qua đời, còn con trai Lão Trần lúc đó cũng chỉ vui chơi qua đường, vốn không hề muốn có trách nhiệm gì với cô con gái này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng giữa cha con họ. Dĩ nhiên, chuyện này cũng chỉ có rất ít người biết mà thôi. Kết thúc cuộc gọi với Lão Trần, Hàn Đông cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Ít ra, Lão Trần không phải chỉ biết bao che cho Viu Tuấn Anh, vậy nên bản thân cũng không cần có áp lực gì nữa. Ngoài ra, trong lời nói của Lão Trần, Hàn Đông cảm thấy lão ta có ý thuyên chuyển Viu Tuấn Anh ra khỏi tỉnh Tây Xuyên, có khả năng là cho cô ta một vị trí nhàn rỗi nào đó ở bộ ủy. Vì vậy, Hàn Đông lập tức gọi điện thoại nói chuyện với Hồng Tiến Phong, bảo cậu ta tạm thời gác qua một bên chuyện của Viu Tuấn Anh. Hồng Tiến Phong tuy có tí ngờ vực, nhưng vẫn chuẩn bị làm theo lời của Hàn Đông. Suy cho cùng thì Hàn Đông đứng ở trên cao, tiếp xúc mọi thứ cũng nhiều hơn, có thể hắn tự có tính toán của riêng mình. Ngày hôm sau, Hàn Đông dẫn theo nhiều người cùng bay đến tỉnh Vân Điền. Chuyến đi đến tỉnh Tây Xuyên lần này xem như kết thúc, còn về những chuyện tiếp sau đó, phải đợi sau khi hắn phụ trách xong việc kiểm tra giám sát 4 tỉnh mới tiếp tục sắp xếp. Mấy hôm nay, tỉnh Tây Xuyên bắt đầu tiến hành đưa tin, tuyên truyền công trình lập nghiệp của giới nông dân làm công, cũng là nền tảng cho việc phát triển hạng mục công việc này trong toàn tỉnh. Ngồi trên máy bay, Hàn Đông nghĩ lại những chuyện trong mấy ngày qua, cảm thấy thu hoạch được không ít. Ngoài thu hoạch trong công việc thường ngày, còn có một thu hoạch ngoài sự mong đợi. Sau khi kể lại tường tận chuyện Viu Tuấn Anh, Lão Trần ngoài chuyện tỏ ra thất vọng đối với cô ta ra, còn tỏ vẻ yêu thích Hàn Đông. Trong điện thoại, Lão Trần bảo hắn sau khi trở về Yên Kinh, mau chóng đem đặc sản đến cho lão. Đến lúc đó, lão muốn cùng hắn hàn huyên tâm sự. Đứa trẻ như cậu giỏi thật. Lão Trần tán dương hắn trong điện thoại. Điều này có chút bất ngờ đối với Hàn Đông. Vốn dĩ cho rằng, dù cho Lão Trần không trách tội mình, nhưng trong lòng nhất định không thoải mái lắm. Không ngờ hắn chỉ cần nói hết sự thật, lão ta lại cho rằng mình giỏi. Đây đúng là điều khiến hắn khó hiểu. Tuy nhiên, đây lại là chuyện tốt, có thể có được sự thừa nhận thật lòng của lão Trần cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tỉnh Vân Điền là một trong những trận địa quan trọng của phái họ Hàn. Cha của Hàn Đồng, Hàn Chính đã từng đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy ở đó. Bí thư tỉnh ủy đương nhiệm ở tỉnh Vân Điền cũng là người quen cũ của Hàn Đồng, Đinh Vi Dân. Lúc trước, Đinh Vi Dân là bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu, bởi vì công tác xuất sắc, hơn nữa được phái họ Hàn ủng hộ, nên được điều từ tỉnh Tây Xuyên đến tỉnh Vân Điền, đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh. Qua mấy năm phát triển, Đinh Vi Dân đã từ phó chủ tịch tỉnh lên trưởng ban thư ký tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh, chủ tịch tỉnh, rốt cuộc ngồi trên vị trí lãnh đạo số 1 tỉnh ủy, từ cấp thứ trưởng lên đến cấp bộ trưởng. Sở dĩ lúc trước Đinh Vi Dân có thể tiến vào trận doanh phái họ Hàn cũng quan hệ rất lớn đến Hàn Đông. Nếu lúc trước không phải Hàn Đông rèn luyện ở thành phố Vinh Châu, thì phòng chừng phái họ Hàn cũng sẽ không để ý đến thành phố phía Tây xa xôi này. Sau khi được phái họ Hàn mạnh mẽ ủng hộ và tài bồi, con đường làm quan của Đinh Vi Dân như lên xe tốc hành. Hơn nữa, ông ta luôn làm việc ở tỉnh Vân Điền, áp lực trở ngại cũng không nhiều, lên được vị trí bí thư tỉnh ủy coi như là chuyện đương nhiên. Có thể nói Đinh Vi Dân rất may mắn đấy. Cả nước nhiều bí thư thành ủy như vậy, có mấy người thuận lợi lên chức bí thư tỉnh ủy trong thời gian ngắn như vậy chứ? Khi máy bay đáp xuống, trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Vân Điền cùng với phó chủ tịch thường trực tỉnh quản lý công tác phát triển cải cách đều ở sân bay đón Hàn Đông. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy là đại biểu cho Đinh Vi Dân tới đón tiếp Hàn Đông. Đoàn người đi thẳng tới tỉnh ủy, Đinh Vi Dân cũng đã đợi sẵn ở đó. Trong phòng họp tỉnh ủy, mọi người mở một hội nghị tọa đàm lâm thời. Đinh Vi Dân tỏ ra nhiệt tình nói chuyện, hoan nghênh lãnh đạo ủy ban cải cách đến tỉnh Vân Điền điều tra nghiên cứu, đôn đốc công tác. Sau hội nghị tọa đàm, Hàn Đông và Đinh Vi Dân lại nói chuyện với nhau. Hai người đã nhiều năm không gặp, so với trước kia, hiển nhiên Đinh Vi Dân già đi rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Hơn nữa, ông ta cũng vừa đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh Vân Điền chưa đến một năm, hiện đang ở giai đoạn muốn làm một phen sự nghiệp, tất nhiên phải biểu hiện tinh thần sáng láng. Hàn Đông và Đinh Vi Dân nói chuyện hồi lâu, cũng ôn lại chuyện quá khứ, mặt khác cũng tiến hành thảo luận chuyện công việc. Rất hiển nhiên, Đinh Vi Dân cũng không khách sáo với Hàn Đông. Ông ta nói, hiện tại tỉnh Vân Điền gặp phải rất nhiều vấn đề, cũng nói ra suy nghĩ và ý tưởng của chính mình. Hàn Đông cũng là cố gắng nói ý kiến và đề nghị cho Đinh Vi Dân. Dù sao, Đinh Vi Dân không chỉ là một trong những cán bộ quan trọng của phái họ Hàn. Hơn nữa, quan hệ rất tốt với Hàn Đông, là nhân vật có thể ủng hộ Hàn Đông rất nhiều trong phái họ Hàn. Nếu ông ta gặp nan đề mà Hàn Đông có thể nghĩ biện pháp hỗ trợ, thì tuyệt đối sẽ không từ chối. Sau đó, Hàn Đông liền tiến hành điều tra nghiên cứu thành phố Minh Côn và hai thành phố khác. Theo điều tra nghiên cứu, mấy năm nay, nền kinh tế của tỉnh Vân Điền phát triển rất nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng tồn tại vấn đề rất lớn. Thí dụ như đời sống người dân, đặc biệt là người dân vùng núi, rất tệ. Rất nhiều hộ nghèo khó, còn phải lo lắng đến vấn đề ấm no. So với tỉnh Tây Xuyên, điều kiện tự nhiên của tỉnh Vân Điền kém hơn rất nhiều. Mặt khác, trình độ dân trí ở đây cũng lạc hậu, bởi vậy không theo kịp sự phát triển của nền kinh tế. Đây là một quá trình trường kỳ, không phải nhất thời có thể giải quyết. Sau khi điều tra nghiên cứu xong, Hàn Đông lại trao đổi sâu hơn với Đinh Vi Dân, nhằm vào vài vấn đề Đinh Vi Dân đề cập đến. Kết hợp với điều tra nghiên cứu, Hàn Đông đưa ra suy nghĩ và đề nghị của mình. Kết thúc điều tra nghiên cứu ở tỉnh Vân Điền, Hàn Đông lại tiếp tục đến tỉnh Việt Tây tiến hành điều tra nghiên cứu. Tỉnh Việt Tây là địa phương có nhiều dân tộc, lại là khu du lịch trọng điểm, được xưng là đất Bát Quế. Thập vạn đại sơn tráng lệ, chứa tài nguyên khoáng sản phong phú, trăm ngàn nhánh sông xinh đẹp tuyệt trần, tạo thành nguồn tài nguyên nước vô tận, khí hậu mưa rừng nhiệt đới, sinh ra tài nguyên động thực vật quý báu. Hơn nữa, có nhiều hoa quả, được vinh danh là xã hoa quả, hang động kỳ ảo, văn vật cổ tích rạng rỡ, phong tình dân tộc đậm đà, khiến Việt Tây đủ sức hấp dẫn. Tỉnh Việt Tây ở phía Tây Nam, phía Đông Nam thì giáp tỉnh Việt Đông, có đường tỉnh giới dài chừng 900 km, phía Tây Nam thì có đường biên giới và dài hơn 1.000 km với Việt Nam. Bởi vì nhiều nguyên nhân nền kinh tế tỉnh Việt Tây khá lạc hậu, xếp trong số những tỉnh cuối cùng trên cả nước, so với tỉnh Việt Đồng láng giềng thì chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất khiến nền kinh tế nơi này lạc hậu là tỉnh này tập trung nhiều dân tộc thiểu số, các dân tộc đều có tập quán cuộc sống của mình. Khi chính phủ làm quy hoạch kinh tế, rất khó có một phương thức thích hợp cho toàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh khá nhiều dân tộc thiểu số, một trong những công việc quan trọng nhất của chính phủ là duy trì ổn định xã hội, phát triển kinh tế cũng phải có điều kiện tiên quyết là giữ gìn xã hội ổn định. Suy nghĩ của các quan viên đặt ở phương diện duy trì ổn định, các phương án cải cách hữu hiệu đối với rất nhiều tỉnh khác cũng là khó có thể thi hành ở đây. Trước khi điều tra nghiên cứu, dĩ nhiên Hàn Đông đã tìm hiểu kỹ càng tình hình của tỉnh Việt Tây. Qua điều tra nghiên cứu, liền tiến hành gặp gỡ ban lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đưa ra cái nhìn và đề nghị của mình. Nhằm vào tình hình của tỉnh Việt Tây, Hàn Đông đề nghị bắt đầu phát triển từ phương diện du lịch. Dù sao, phong cảnh tự nhiên của tỉnh Việt Tây vô cùng đẹp. Hơn nữa, nhiều dân tộc thiểu số có tập quán đặc trưng riêng, phát triển du lịch là một cách thích hợp để phát triển kinh tế địa phương. Ủy ban cải cách cũng có thể giúp đỡ tỉnh Việt Tây ở phương diện này, chọn mấy khu vực làm thí điểm. Đối với đề nghị của Hàn Đông, đương nhiên ban lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Việt Tây rất mừng rỡ. Phải biết rằng, Ủy ban cải cách đại diện cho quốc gia, nhiều tỉnh thành đều muốn Ủy ban cải cách cấp dự án mà không được. Giờ Hàn Đông chủ động cung cấp trợ giúp, đương nhiên là chuyện tốt, cầu còn không được. Sở dĩ Hàn Đông chủ động đề xuất trợ giúp tỉnh Việt Tây cũng là vì tình hình kinh tế của tỉnh Việt Tây quả thật không thể lạc quan. Hơn nữa, trong quá trình điều tra, Hàn Đông đến rất nhiều địa phương dân tộc thiểu số tụ cư, cuộc sống nơi đó vô cùng khó khăn. Nếu như có thể phát triển kinh tế du lịch, đối với bọn họ cũng là một chuyện tốt. Thời gian điều tra nghiên cứu ở tỉnh Tây Xuyên, tỉnh Vân Điền, tỉnh Việt Tây tổng cộng mất hơn 2 tuần. Đoàn công tác của Hàn Đông rất bận rộn, nay đây mai đó. Qua quá trình điều tra thực địa, quả thật có thể tiếp xúc với rất nhiều điều thực tế, có lợi hơn việc ngồi trong phòng làm việc cả ngày. Ngày 23, Hàn Đông dẫn đoàn đi máy bay tới tỉnh Giang Bắc. Tỉnh Giang Bắc là một trong 4 tỉnh Hàn Đông phụ trách giám sát. Ở miền Trung Bộ, xung quanh là 4 khu Đông Tây Nam Bắc, vị trí vô cùng quan trọng. Tỉnh Giang Bắc ở Trung Du Trường Giang, nằm giữa Trung Hoa, ở vị trí quá độ giữa tầng thứ 2 và tầng thứ 3 trên lãnh thổ Trung Quốc, địa hình đa dạng có cả vùng núi, đồi núi, đồng bằng. Do ảnh hưởng của vị trí địa lý, kinh tế tỉnh Giang Bắc cũng có sự phân tách rõ ràng, khu kinh tế phía đông hơn hẳn phía tây nam. Hàn Đông rất coi trọng công tác điều tra nghiên cứu ở tỉnh Giang Bắc, không chỉ vì tỉnh Giang Bắc là tỉnh quan trọng nhất trong số 4 tỉnh hắn phụ trách, mà nguyên nhân quan trọng hơn là vì đối thủ trong số mệnh của hắn ở tỉnh Giang Bắc. Khi Hàn Đông đảm nhiệm ủy viên thường vụ, phó bí thư tỉnh ủy Giang Việt, Tô Sán cũng từ phó chủ tịch tỉnh đi lên ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Bắc, phụ trách phát triển, cải cách, kinh tế công nghiệp. Từ khi gã bắt đầu đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh tỉnh Giang Bắc, gã đã sử dụng mạng lưới quan hệ của mình làm khá nhiều dự án ở tỉnh Giang Bắc, tạo ra thứ gọi là trung tâm phần mềm điện tử Trung Hoa. Mặt khác, Tô San đã tạo ra hình tượng tốt đẹp ở tỉnh Giang Bắc, được đa số cán bộ thừa nhận. Đối với tình hình đó, Hàn Đông luôn chú ý đến. Tuy Hàn Đông có ưu thế mà người khác không có, hơn nữa bây giờ thế phát triển đã trở nên mạnh mẽ, có thể nói đã bỏ xa Tô San. Nhưng cho tới bây giờ, Hàn Đông vẫn không buông lỏng cảnh giác. Dù sao, trong trí nhớ của Hàn Đông, Tô Sán là đối thủ lớn nhất của mình, và hiện tại Tô Sán cũng biểu hiện ra tiềm lực không nhỏ. Ngồi trên máy bay, Hàn Đông vẫn luôn suy tư, lần này đến tỉnh Giang Bắc điều tra, rất nhiều công tác liên quan đến Tô Sán, đây liền không thể tránh phát sinh xung đột nhất định với Tô Sán. Tuy Hàn Đông sẽ không cố ý nhằm vào Tô Sán, nhưng chỉ cần phát hiện ra vấn đề, Hàn Đông cũng sẽ không kiêng kỵ, có vấn đề sẽ điều tra rõ ràng. Đương nhiên, nếu có thành tích hoặc là điểm sáng, Hàn Đông cũng không keo kiệt lời khen ngợi. Máy bay đáp xuống, đoàn người Hàn Đông đi xuống, liền nhìn thấy các cán bộ tới đón tiếp, đứng đầu là ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh Tô Sán, tỉnh ủy Giang Bắc. Tô Sán mặc áo trắng quần tây, đi giày da sáng bóng, có vẻ rất phong độ, mà những người khác thì đứng ở bên cạnh gã, giống như các vì sao vây quanh mặt trăng. Nhìn thấy Hàn Đông, Tô Sán lộ vẻ mỉm cười, cất bước tiến lên. Khi còn cách Hàn Đông 3 thước, liền đưa tay ra, cười nói. Hoan nghênh chủ nhiệm Hàn đến Giang Bắc công tác. Tuy hai người đều là cán bộ cấp thứ trưởng, nhưng Hàn Đồng đại biểu cho Ủy ban Cải cách dựa theo Trung ương sắp xếp đến công tác, cho nên Tô Sán phải biểu hiện chủ động một chút. Hàn Đông nắm tay Tô Sán, nở nụ cười và trò chuyện với gã. Cùng lúc đó, giới truyền thông tỉnh Giang Bắc đưa camera, máy ảnh quay về phía hai người bọn họ. Trong những bức ảnh mà giới truyền thông lưu lại, Hàn Đông và Tô Sán gặp nhau hết sức hài hòa, chủ và khách đều tươi cười, trò chuyện liên tục. Tuy nhiên, Hàn Đông và Tô Sán đều hiểu sự cạnh tranh giữa hai người sẽ trở nên càng ngày càng kịch liệt, trong tương lai cũng cạnh tranh càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, Tô Sán cũng đầy lòng cảnh giác với việc Hàn Đông đến công tác. Nếu Hàn Đông cố ý bới lông tìm vết, vậy thì nhất định có thể tìm ra vấn đề. Đối với Tô Sán là điều cực kỳ bất lợi. Trước đây gã còn cố ý hỏi thăm quá trình Hàn Đông công tác ở tỉnh Tây Xuyên, tỉnh Việt Tây và tỉnh Vân Điền. Cảm thấy ở mỗi một địa phương Hàn Đông đều đề xuất ý kiến mới, phòng trừng tỉnh Giang Bắc cũng không ngoại lệ. Lúc đó nhất định sẽ ảnh hưởng đến công tác của mình. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 301 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.